Chương 206, Thập Toàn Đại Bổ Hoàn. May mắn mà có nàng cái gì cũng không biết, nếu là biết, chẳng phải là cũng muốn cùng với nàng các ca ca một dạng, ngốc hề hề đi tìm xà tình tở cờ sao? Tạ Vân Phi khoát khoát tay, nói, ngươi ưa thích, vậy liền giao cho ngươi, vừa vặn có thể cho ngươi trợ thủ. Mục Thanh Y gì nghe nói như thế, đau lòng nhìn chằm chằm đóa hoa nhỏ, giống như muốn đem tất cả yêu thương chút xuống tại trên đóa hoa này. Cầu nguyện đi, tiểu hoa hoa, muốn ngươi là nữ hoa hoa, quên đi, ngươi nếu là cái nam nói, lại có thể hưởng thụ được Mục Thanh Y gì nhiều như vậy yêu mến, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở lại lục đạo nấu lại tái tạo. Tạ Vân Phi một người nói thầm lấy, quay người liền ra bát vu không gian. Bình bát thế giới thời gian qua so phía ngoài nhanh, Tạ Vân Phi lúc đi ra, bên ngoài cũng liền làm trễ nải vài phút, mấy cái các đồ đệ chính ở chỗ này nói cho cười, dù sao có nhà ngao ngọc, rất nhiều thời gian đều có thể đuổi. Ngay tại Tạ Vân Phi nghĩ đến bốn cái đoàn kết nhất trí các hồ lô, hẳn là có thể thuận lợi cứu ra ra ra a, sau đó liền nghe đến trong đầu cái kia quen thuộc tiếng đinh đông. Đinh đông, 9527, anh em hồ lô bảy huynh đệ đã toàn quân bị diệt, xin mời tham dự cứu ra lão ra ra nhiệm vụ. Hoàn thành cứu trợ nhiệm vụ, có thể thu hoạch 3 vạn điểm cống hiến ban thưởng. Hệ thống trợ thủ tức thời xuất hiện, mà lại thiện ý nhắc nhở 7 cái anh em hồ lô đã triệt để xong đời. Dựa theo trò chơi thuyết pháp, bọn hắn đã bị đoàn diệt. Cái kia xà yêu mạnh như vậy 4 cái hồ lô cùng đi, đều không có đem nàng xử lý sao? Tạ Vân Phi thật đúng là kỳ quái. Đi phải làm việc. Tạ Vân Phi hô một tiếng, các đồ đệ không hiểu thấu dây ngẩng đầu nhìn Tạ Vân Phi. Muốn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Tạ Vân Phi lại hô một lần. Nộ không trước hết nhất đứng lên, nói ra, là muốn bắt cái kia xả tình sao? Không sai, mấy cái kia anh em hổ lô đều bị vù ý giờ ập tở dư a chơ. Tạ Vân Phi nói ra, chúng ta muốn cứu ra lão gia gia. Lão gia gia vạn thế cháu trai không sai biệt lắm. Tôn Nộ không tiếp tục ngạo khí chu nở dê thiên. Tạ Vân Phi hô một lần, ngươi có đi hay không đương nhiên đi. Mà lại ta cùng con lư ai cho cờ ngươi đến liền đủ rồi, những người khác ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Nộ không hô một câu, Ngao Ngọc ngẩng đầu lên nói, vừa vặn không muốn đi, một cái bỏ sát mà thôi, lại để cho dẫn động chân long giáng lâm, thật sự là đáng giận. Nghe đến lời này, Tạ Vân Phi liền có một loại gõ Ngao Ngọc xúc động. Cuối cùng Tạ Vân Phi quay người rời đi, tại Nộ không dẫn đầu xuống, cùng một chỗ hướng về xà tinh động xuất phát. Chân chính đến xà tinh động địa bàn. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm lớn như vậy đại môn, tựa như là một cái mở ra miệng rộng yêu quái, lúc nào cũng có thể sẽ nhắm người mà phệ. Lao đầu kia không thể chết. Vào động trước đó, Tạ Vân Phi nói ra. Nộ không gật đầu nói, trừ phi hiện tại xà tinh làm thịt lao đầu, chỉ cần tại trước mắt ta, lao đầu kia muốn chết cũng khó khăn. Nói xong câu đó, sư đồ hai người tiến nhập trong huyệt động con đường giăng khắp nơi, đi chưa được mấy bước. Liền có hết xanh trách dơ đại đao chém giết tới, sau đó trong nháy mắt liền bị Ngộ không cho thổi tới treo trên tường, liên động tay đều mì hệ nở đi. Tạ Vân Phi mang theo kính dâm lớn, kính dâm công năng lợi hại, có thể xem thấu sơn động cấu tạo. Tạ Vân Phi nhìn thấy tại sơn động chỗ sâu, đã nhấc lên một lò luyện đan, dưới đan lô phương hỏa diễm cuồn cuộn, sợ là 7 cái anh em hồ lô đang bị thanh xà tinh luyện chế thành đan dược đâu. Thất tinh đan liền xem như thanh xà tinh đều thèm nhỏ dãi đan dược. Hoàn toàn chính là nhất kén ăn thập toàn đại bổ hoàn a, xin lỗi rồi, các anh em hồ lô, đã các ngươi được luyện chế thành đan dược, tiện nghi cửu nhân, còn không bằng tiện nghi bản thần tăng, đan dược này là của ta. Mục Thanh Y thì nói qua, ba tiên đằng trái cây luyện chế thành đan dược, hiệu quả vượt quá tưởng tượng lợi hại, hiện tại các anh em hồ lô được luyện chế thành đan dược, chẳng phải là thật ứng với nàng đây là lao thiên ban cho. Không thể không cầm. Tạ Vân Phi lòng nóng như lửa đốt, lựa chọn một đầu gần nhất con đường, rất nhanh liền vọt vào luyện đan thất bên trong, tự nhiên có rất nhiều yêu quái thủ hộ giả đàn phòng. Tạ Vân Phi cùng Ngộ không vừa xông đi vào, những này đám yêu quái cùng như là phát điên công kích Tạ Vân Phi bọn hắn, căn bản cũng không cần Tạ Vân Phi động thủ, Ngộ không rút ra lông tơ, thổi ra hàng trăm hàng ngàn cái Ngộ không, sau đó luyện đan thất bên trong liền triệt để náo nhiệt. Không lâu lắm, những này tiểu tạp toái nhóm đều bị Tôn Ngộ không hung tàn đánh chết, không có lưu một người sống, xem ra để chứng minh chính mình cường đại, Ngộ không muội tử là thật xuống tay độc ác. Đương nhiên, đối với loại này yêu quái, Tạ Vân Phi một chút đồng tình tâm đều không có, Thanh xà tinh hiển nhiên không ngờ tới đột nhiên giết tiến đến địch nhân sẽ mạnh mẽ như thế. Mà Tạ Vân Phi gặp được trong truyền thuyết thanh xà tinh, nàng mặc áo xanh, khuôn mặt thanh tú động lòng người, tóc xanh như suối, rối tung trên bờ vai, con mắt của nàng rất lớn, giống như hắc chân châu con người, liếc mắt nhìn liền biết bị hấp dẫn lấy. Đây là một cái mỹ nhân nhi, tiêu chuẩn cái rùi mặt, ngũ quan đẹp đẽ mà xinh đẹp. Các ngươi là ai thanh xà tinh hô? Là các anh em hổ lô đồng bọn sao? Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm tản ra mùi thơm đan lô, biết hổ lô này em bé sợ là không cứu nổi. Ngươi làm như thế nào? Tạ Vân Phi tò mò hỏi. Có thể một chiến bốn, Tạ Vân Phi hay là rất bội phục cái này xà tinh. Thanh xà tinh cảnh giác nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, hiển nhiên hai cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, để nàng cảm thấy vô cùng bất an. Ngươi nói chính là bọn hắn sao? Thanh xà tinh dùng tay chỉ đan lô, con mắt chớp động lên. Hiển nhiên nghĩ đến khác chủ ý, Tạ Vân Phi giải thích nói, cuối cùng đánh tới bốn cái anh em hồ lô, ngươi là thế nào đối phó cuối cùng bốn cái anh em hồ lô? Thanh xà tinh tựa hồ đang hồi ức, một lát sau nói, bọn hắn từng cái tiến đến tìm ta, sau đó ta từng cái thu thập hết rồi. Không phải đã nói cùng nhau sao? Tạ Vân Phi gần như muốn gầm thét, những này hố cha hố con của mình à, các ngươi biết không, các ngươi đem ra ra hố còn chưa tính, kết quả đem chính mình cũng góp đi vào. Bọn hắn là cùng nhau a, đứng tại đại môn của ta miệng chính là cùng nhau, bọn hắn đều nói chính mình lợi hại, sau đó để chứng minh chính bọn hắn ở rất mạnh, liền từng cái tiến đến. Thanh xà tinh che miệng mà cười, hiển nhiên rất đắc ý, ta có thể mắng chửi người sao anh em hồ lô a, các ngươi ta nên nói các ngươi cái gì tốt đâu, xem ra các ngươi hay là phản pháp quy chân, trở thành đan dược là tốt nhất giải thoát rồi, nếu không thế giới quá lớn, quá hiểm ác, dù sao cũng so bị người bán. Còn giúp người đếm tiền liền tốt.